Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nhất quyền cùng chấn kinh. Cái này liền là của ngươi quyền đầu à, tốc độ chậm, lực lượng tiểu, Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt khinh thường, ngươi là đàn bà sao? Tiểu quỷ, ngươi dám làm nhục ta? Nghe được Lục Uyên lời nói. Lý Trí lên cơn giận dữ, ăn ta nhất quyền, bị người nói mình là đàn bà, Lý Trí như thế nào nhịn được, tại chỗ liền bạo phát, lần này hắn dùng mình tại không phải võ hồn chiếm hữu trạng thái dưới toàn bộ lực lượng. Ba, vẫn như cũ là hời hợt nhẹ nhàng phất một cái, liền đem Lý Trí toàn lực nhất quyền đều chống cự, xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Lục Huyên tay trái cầm mâm cơm, tay phải đem Lý Trí quyền đầu bắt lấy. Cái này sao có thể? Bị Lục Huyên bắt lấy quyền đầu, Lý Trí có chút không dám tin tưởng, dùng lực trở về quất, nhưng mà lại là không chút nào động. Đi thôi, nhẹ nhàng một chân đá vào Lý Trí lồng ngực. Lý Trí trực tiếp bị đạp bay mấy mét, tại chỗ vựng quyết đi qua. T, nhìn đến Lục Huyên động tác, trong phòng ăn học viên đều lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này xem ra tiểu thủ đoạn lại là tương đương sắc bén. Lý Trí, soạt một tiếng, đó là cái ghế bị phá tan thanh âm. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết? Một vị hồng y thiếu niên đi tới, bên cạnh hắn còn theo hơn 10 vị thiếu niên. Rất rõ ràng, vị này hồng y thiếu niên chính là một nhóm người này dẫn đầu. Ngươi chính là tên kia nói cái gì cẩu thí Tần lão đại đi. Lục Uyên khinh thường cười một tiếng, nói, muốn gây sự tình thì tự mình ra tay, sẽ chỉ tránh ở một bên làm một số âm mưu quỷ kế. Bất quá là nhát gan thử bối mới có thể dùng trò xiếc thôi. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Tần Viễn giận dữ sinh cười, lá gan của ta luôn luôn rất lớn. Lục Uyên trên mặt mang cười, đặc biệt là đối một ít chó điên, ta thích nhất đem nhất côn đánh chết. Hắn lại không phải người ngu, Lý Trí chỗ lấy đi ra gây sự còn không phải là bởi vì Tần Viễn ở sau lưng giở trò quỷ. Thông qua Nguyên Tín một ít lời, lại trải qua suy đoán của chính mình, sự kiện lần này nguyên nhân gây ra đã sớm bị Lục Uyên lục lọi cái minh bạch. Như vậy đối với Tần Viễn hắn tự nhiên liền sẽ không khách khí. Ngươi dám nói ta là chó điên? Tần Viễn trong lòng nổi giận. Hắn võ hồn là luyện ngục ma lang, ghét nhất liền là có người nói hắn là chó. Ta cũng không có nói. Đây chính là chính ngươi tìm đúng chỗ. Lục Uyên giang tay ra, biểu thị mưa ta không dưa. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết? Tần Viễn quyền đầu nắm chặt, đột nhiên gây khó khăn, nhất quyền, bí mật mang theo sắc bén kình phong. Người nào cũng không nghĩ tới, Tần Viễn vậy mà lại chủ động công kích. Không ít người đều vì Lục Uyên mướt mồ hôi. Ở trong trại huấn luyện Tần Viễn thế nhưng là bài danh trước 3 cao thủ. Lục Uyên mới đến, sợ là phải thua thiệt lớn. A, Lục Uyên một tiếng cười khẽ, đồng dạng một quyền đánh ra. Ở chung quanh người thương hại thần sắc dưới, hai cái quyền đầu va chạm, quyền đầu tương giao, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đạp đạp đạp, Lục Uyên liên tiếp lui về phía sau 3 bước, mới đứng vững thân hình. Vừa rồi một quyền kia hắn chỉ dùng ngũ thành lực đạo, lại không nghĩ rằng Tần Viễn lực lượng vậy mà không yếu. Do xoay sở không kịp, lại để hắn lui về phía sau 3 bước. Tần Viễn lại là tiếp liền lùi lại thất bước mới đứng vững thân hình. Nắm chặt quyền đầu, Tần Viễn sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi một quyền kia bên trong tuôn ra xuất lực đạo dĩ nhiên khiến hắn khó có thể chống cự. Hiện tại tay cầm còn hơi tê tê. Soạt, toàn bộ căn tin trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Vừa rồi một quyền kia lại là Lục Uyên chiếm thượng phong. Cứ việc Tần Sa không có sử dụng võ hồn, nhưng là đồng dạng Lục Uyên cũng không có sử dụng võ hồn. Ai có thể nghĩ tới Lục Uyên không chỉ có không có có thụ thương, ngược lại đánh lui Tần Viễn. Tiểu tử này, Nguyên Tín mở to hai mắt, không nghĩ tới hắn cái này bạn cùng phòng lại có loại này bản sự. Ha ha, có chút ý vũ. Diêm Tượng ánh mắt sáng lên, hắn là điển hình lực lượng hệ hồn sư. Thứ nhất tôn trọng lực lượng, Lục Uyên mới có thể đánh lui Tần Viễn. Một quyền kia bên trong bí mật mang theo lực đạo, cái này khiến hắn không khỏi lên hứng thú. Phải biết Tần Viễn luyện ngục ma lang tuy nhiên không phải lực lượng hệ võ hồn, nhưng dù sao hồn lực cao, hơn nữa còn là thú võ hồn, một quyền đánh ra uy lực không nhỏ. Lục Uyên có thể không hư hao chút nào đón lấy, một thân lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng là Diêm Tượng không biết là vừa rồi một quyền kia hoàn toàn chỉ là thuần túy lực lượng. Lục Uyên cũng không có sử dụng hồn lực, nếu không Tần Viễn rất khó đón lấy. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Tần Viễn biến sắc, luyện ngục ma lang chiếm hữu, lửa cháy hừng hực toát ra. Không khí tựa hồ lập tức đốt nóng lên, một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm cự lang xuất hiện tại Tần Viễn sau lưng. Đúng là hắn võ hồn luyện ngục ma lang. Tại Tần Viễn dưới thân, hai cái màu vàng hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Ngao ô, một tiếng sói gào, Tần Viễn nhìn chằm chằm Lục Uyên. Hai cái lục u ánh mắt bốc lên hung quang. Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, tay trái nhẹ nhàng đem mâm cơm để xuống, chuẩn bị triệu hoán võ hồn. Tần Viễn, khi dễ học viên mới có gì tài ba, muốn không hai chúng ta đến luyện một chút. Đang lúc Lục Uyên chuẩn bị triệu hoán võ hồn thời điểm, một thanh âm truyền ra. Lục Uyên giữa lông mày run lên, tán đi ở trong tay hồn lực. Diêm Tượng, là ngươi? Tần Viễn sắc mặt biến đến có chút khó coi. Thế nào, ngươi muốn vì tiểu tử này ra mặt? Diêm Tượng cười ha ha một tiếng, nói, ta cùng vị tiểu huynh đệ này mới quen đã thân, chuẩn bị kết giao bằng hữu, cũng không thể để ngươi khi dễ hắn. Diêm Tượng ngược lại là vẫn chưa nói láo. Lục Uyên lực lượng đích thật là để hắn có chút cảm thấy hứng thú. Trực giác nói cho hắn biết, đây còn không phải là tên tiểu tử trước mắt này toàn bộ lực lượng, nhưng là lực lượng lại cũng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối. Tại Diêm Tượng xem ra Lục Uyên tuy nhiên khí lực không yếu, lại còn không phải Tần Viễn đối thủ, cho nên hắn cái này mới ra tay ngăn cản, xem như kết một thiện duyên. Nhìn đến Diêm Tượng cùng Diêm Tượng bên người học viên, Tần Viễn biết lúc này Lục Uyên một bên thực lực đã hoàn toàn không thua bọn họ, lại tiếp tục cũng đơn giản là lưỡng bại câu thương, ngược lại tiện nghi người khác, không bằng dừng tay như vậy, dù sao còn nhiều thời gian, không lo không có cơ hội thu thập tiểu tử này. Đã ngươi mở miệng, vậy ta thì cho ngươi cái mặt mũi. Tần Viễn ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên, sắc mặt hung ác, tiểu tử, sự tình hôm nay có thể vẫn chưa xong, ta tùy thời xin đợi. Đối với Tần Viễn thả ngoan thoại, Lục Uyên không có để ý. Hắn xưa nay không thả cái gì ngoan thoại, bình thường cũng là tại chỗ thì động thủ. Chỉ có vô năng nhân tài ưa thích nói hung ác. Đi, Tần Viễn phất phất tay. Một đám người đi theo phía sau của hắn, trùng trùng điệp điệp ra căn tin. Đương nhiên, còn khiêng đi cái nào đó ngất đi tiểu hoàng mau. Cảm ơn học trưởng. Đối Diêm Tượng một giọng nói cảm ơn. Cứ việc Lục Uyên hoàn toàn không sợ Tần Viễn, nhưng là bất kể nói thế nào, Diêm Tượng nguyện ý giúp hắn, phần nhân tình này hắn đến nhận lấy. Không cần, ngươi là tiểu tín bằng hữu, cái kia liền là bằng hữu của ta, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Diêm Tượng ha ha cười, Lục Uyên cũng không nhịn được nổi lên một vệt mỉm cười. Hoàn toàn chính xác tựa như Nguyên Tín nói như vậy, Diêm Tượng người này hay là có chút hào sảng. Lục huynh đệ, cùng một chỗ ăn đi, vừa vặn Tần Viễn đám người kia đi, căn tin ăn phận rất nhiều, vừa vặn dùng cơm, Diêm Tượng nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu.